Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 473, Lục Đại Hệ, 39 đạo, Trần Thủ Chuyết đứng ở cự quy chỗ cao nhất, yên lặng quan sát, cự quy một hớp hớp đi xuống, chu vi vạn dặm, vô số khói đen tiêu tan, đều bị nó hấp thu. Đến đây, tiếp tục nhìn, chỉ thấy cái kia khe lớn bên trong, đại địa bản nguyên. Lặng yên xuất hiện, nhìn cái kia mênh mông vô bờ khe lớn chân chính tình huống. Trần Thủ Chuyết huyền nhập một loại trầm tư, nơi đây trải qua kịch liệt va chạm. Trong vũ trụ, có cái khác nguyên lực đều là biến mất, chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất thổ nguyên. Chính là vũ trụ trung cực. Lặng yên cảm ngộ, chân chính bản nguyên vũ trụ, thiên đạo tự thành, không giống với trước đây. Trần Thủ Chuyết xem ngộ đến những kia vũ trụ trung cực. Trước đây những kia vũ trụ trung cực đã đều là đại đạo có thành, tiên thiên tự nhiên, cái này lại là vũ trụ nguyên thủy nhất hình thái. Nhờ vào đó cảm ngộ, lại cần chính mình quy nạp tổng kết, xóa đại đa số vô dụng bã, hấp thu chân chính tinh hoa. Bất quá trung cực chính là trung cực, trăm sông đổ về một biển. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết lập tức tỉnh lại, bởi vì cự quy hấp thu khói đen rốt cục chậm rãi khôi phục. Lại đem đại địa che đậy, xem ngộ bị phá hỏng, chỉ có thể tỉnh lại. Trần Thủ Chuyết chưa hết tận hứng, vô cùng không cam lòng. Cự quy lại là bay lên, bay lượn bên ngoài mấy vạn dặm, lại một lần hút một cái, lại một lần vạn dặm bên trong. Không có khói đen, đại địa bản nguyên xuất hiện, Trần Thủ Chuyết tiếp tục xem ngộ. Chỉ là một lần phi độn, có thể lấy xem ngộ 9 lần. 9 lần sau đó rùa lớn kết thúc hấp thu, bay lượn tại khe lớn bên trên, không lại hấp thu khói đen. Như vậy bay lượn, ước chừng phải sau 3 ngày, mới bắt đầu lần sau hấp thu. Đến đây mọi người rời đi, từng cái trở về động phủ. Cảm giác lần này thu hoạch, cái này liền không giống tại trước đây. Trước đây xem ngộ trung cực, từ đầu với đuôi, vẫn xem ngộ, hiện tại lúc liền lúc đứt, thỉnh thoảng kết thúc, chưa hết tận hứng. Thế nhưng, không có biện pháp, đây là xem ngộ thổ nguyên tốt nhất chỗ. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, yên lặng cảm ứng, tổng kết hấp thu, mới vừa trở lại động phủ. Có người đến xin mời, chính là cái kia người voi liệt nha yêu, đều là liệt nha yêu bộ tộc, quạt mời Trần Thủ Chuyết, mọi người đều là ở đây cảm ngộ, ở giữa cần nghỉ ngơi 3 ngày, đợi cũng là đợi tìm điểm việc vui. Trần Thủ Chuyết theo hắn mà đi, ở hắn giới thiệu sau, kết giao một ít bạn mới, ở đây Trần Thủ Chuyết tự xưng Capri. Cũng là một cái liệt nhà yêu, mọi người cũng không thèm để ý những thứ này. Có thể ở lão quy trên lưng xem ngộ thổ nguyên đều là lục giai tồn tại. Mọi người cũng không thèm để ý ngươi đến cùng là ai. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng cần gì từng quen biết. Gặp nhau chốc lát, Trần Thủ Chuyết trở lại tu luyện, yên lặng cảm thụ thổ nguyên. Như vậy, thời gian như thoi đưa. Lần này Trần Thủ Chuyết lĩnh ngộ thổ nguyên, đầy đủ dùng 27 năm thời gian hết cách rồi. Lúc tục lúc không, phiêu bạt bất định, ở đây xem ngộ đồng bạn, có rời đi, có mới tới, nối liền không dứt. Trần Thủ Chuyết ở đây vững vàng tu luyện, chiếm cứ vị trí tốt nhất, từ đầu với đuôi, thích ai ai, không có bất kỳ lục giai có thể lấy tranh tài cùng hắn. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết chính đang tại ngắm cảnh. Đột nhiên, bàn cổ thế giới trong, ầm ầm chấn động, thật giống món đồ gì. Lập tức mở ra, trực tiếp đem Trần Thủ Chuyết ở ngộ đạo trạng thái đánh gãy. Tâm thần trở về, hắn chần chờ một chút, nhập bàn cổ thế giới. Ngay lập tức sẽ là nhìn thấy, ở bàn cổ thế giới trong, thình lình có 3000 chùm sáng. Bay lượn trên hư không, cái này 3000 chùm sáng, mỗi một đoàn, vô tận óng ánh. khoảng chừng có to bằng nắm tay. Chúng nó lẫn nhau tuyền chuyển như cùng một vùng biển sao. Hấp tình lóa mắt, Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng. Cái này là cái gì? Khô Khô Luân Minh lặng yên xuất hiện, nói, đại nhân, thượng cổ kỷ nguyên cổ thần thần quốc rốt cục mở ra. Trần Thủ Chuyết có chút trần chờ, hỏi, làm sao biến thành dáng dấp này? Ta cũng không biết, nhiều năm như vậy, đột nhiên giải thể, hóa thành cái này 3000 ánh sao đoàn. Cái này là cái gì ánh sao đoàn? Không biết, hắn cũng là một hỏi ba không biết, vô cùng vò đầu, vậy thì chờ chờ đi. Ở Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong, cuối cùng Trần Thủ Chuyết nhất định biết chúng nó đến cùng đại biểu có ý gì. Nhưng không nghĩ, cái này 3000 chùm sáng, theo thời gian trôi qua, thình lình từng cái tát chùm sáng, lập tức bị cái khác chùm sáng nuốt chửng. 3000 chùm sáng, dần dần biến thành 2000, 1000, sau đó 800, 500, theo chùm sáng số lượng giảm thiểu, thình lình bắt đầu chia sắc, phân ra 6 loại kỳ quái màu sắc. Cái này màu sắc, người không nói ra được cái gì sắc thái, tự có trong đó huyền diệu. Trần Thủ Chuyết không nói gì, vậy thì chờ chờ đi, sớm muộn sẽ xuất hiện một kết quả. Rất nhanh, 3 năm qua đi, cuối cùng chùm sáng còn lại 6 màu 39 cái. Đột nhiên chấn động, những thứ này chùm sáng không còn phân giải. Sau đó cùng bàn cổ thế giới không hề có một tiếng động dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết biết chúng nó là cái gì. Lập tức kinh hãi, cái này 6 màu gọi là Cổ Thánh, Ma Kha, Thông Thiên, La Đà, Siêu Thoát, Thiên Mệnh. Đây là 6 cái vũ trụ đại đạo. Rất nhiều sinh linh có thể lấy tìm tích này 6 cái đại đạo, một đường tu luyện đến vũ trụ thập giai đỉnh cao. 6 cái đại đạo, trong đó Cổ Thánh cửu đạo, Ma Kha tam chuyển, Thông Thiên cửu tuyệt, La Đà tứ biến, Siêu Thoát ngũ hành, Thiên Mệnh cửu thánh. Tỉ như Cổ Thánh cửu đạo thì có Cổ Thánh Bá Hạ, Cổ Thánh Kim Cương, Cổ Thánh Chân Ma, Cổ Thánh Đà Sơn, Cổ Thánh Đạo Khư, Cổ Thánh Tuyệt Bích, Cổ Thánh Thương Thanh, Cổ Thánh Linh Từ, Cổ Thánh Càn Khôn các loại chi nhánh. Cổ Thánh theo đuổi chính là tự mình lực lượng vô cùng cường đại. Tương tự tu sĩ luyện thể, vô hạn tế luyện tự thân. Ma Kha nhưng là theo đuổi vô cùng pháp lực, vô biên vô hạn tinh thần lực lượng, niệm lực, linh lực các loại. Thông Thiên chính là đạo, không giống với Cổ Thánh cá thể. Ma Kha vô hạn, nó lĩnh ngộ đại đạo cực hạn. La Đà nhưng là dị biến, biến dị đáng sợ. Siêu Thoát tu luyện sau khi mang đến tiến hóa. Thiên Mệnh nhưng là bộ tộc, mượn bộ tộc Thiên Mệnh cường đại tự mình. Trần Thủ Chuyết mấy người đều là choáng váng. Đây là không giống với tu tiên văn minh. Tự nhiên văn minh các loại hiện tại hệ thống tu luyện hoàn toàn mở ra lối riêng, tự thành đại đạo, đến một đạo liền có thể ở đây trong vũ trụ thành tựu vô thượng tự mình. Đây là đầy đủ lục đại hệ 39 đạo, kích động nhất thuộc về 6 đại tà vật. Bọn họ trên căn bản tiến hóa dựa cả vào bản năng, căn bản không có cái gì đại đạo có thể theo. Dựa theo như vậy, bọn họ cũng có thể lấy từng cái lựa chọn một cái đại đạo, có thể lấy tu luyện tới thập giai đỉnh cao. Mặt khác, Trần Thủ Chuyết tất cả đạo binh đều có thể tìm tích mà đi, hoàn toàn có thể lấy đột phá đạo binh cực hạn, thất giai, bát giai, thậm chí đạo thập giai. Những năm này, Trần Thủ Chuyết đạo binh đã khôi phục không ít, lại là tập hợp đủ rồi 83 năm. Thế nhưng được đến 6 hệ 39 đạo, hoàn toàn có thể lấy đánh vỡ làm lại. Cái này thật đúng là đại kỳ ngộ. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. 6 đại tà vật cũng không phí lời, từng cái lựa chọn một đạo. Sau đó bọn họ bắt đầu vận chuyển bàn cổ thế giới lực lượng, một lần nữa lựa chọn bàn cổ thế giới rất nhiều vạn tộc. bất luận chủng tộc gì, dân Mao Lân Vũ Côn, phàm là sinh mệnh đều có thể nhập đạo, bắt đầu tu luyện, hữu giáo vô loại, chỉ là Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong không có nhân tộc. Hắn không thích nhân tộc đạo binh, tất cả đạo binh, không cần nói nhân tộc, á nhân loài người tồn tại, đều là không có. 6 hệ 39 đạo làm vì Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong đại đạo. Bất luận tu luyện sinh mệnh, tu luyện như thế nào, làm sao cường đại, đều là thuộc về bàn cổ thế giới sinh linh. Vĩnh viễn nghe theo bàn cổ thế giới hiệu lệnh, sẽ không xuất hiện kẻ phản bội. Nói là như vậy, Trần Thủ Chuyết luôn cảm thấy nơi nào thật giống có vấn đề. Tiên thiên trực giác,